Chương 2323, Đại sư huynh, các ngươi có thể mạnh khỏe. 1. Liên tiểu sư thúc đều nói kiếm lâu nguy hiểm, kia tất nhiên là nơi phi thường nguy hiểm. Đại sư huynh bọn hắn vờ ơ ý mà tất cả đều tiến vào bây giờ còn mạnh khỏe. Thạch Thanh khe khẽ thở dài, thật lâu không nói gì. Kiếm lô ở đâu là tại hậu sơn sao? Lạc Vũ quay người liền chạy ra ngoài. Không được, ta muốn đem đại sư huynh bọn hắn đều cứu ra tiểu thất, đừng hồ nháo. Thạch Thanh khẽ quát một tiếng. Lạc Vũ vành mắt đều đỏ, sư phụ, ta không phải hồ nháo, thế nhưng là đại sư huynh bọn hắn Mộ Nhan đột nhiên nói, là bởi vì chúng ta không nghe dặn dò, khăng khăng đi xa La bí cảnh, đại sư huynh bọn hắn mới lựa chọn tiến vào kiếm lô. Chính là sao? Thấy Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ mặt đều nhìn qua. Mộ Nhan mới thanh âm hơi câm mà nói, từ chúng ta lần thứ nhất nhập Tử Vân giới lúc, đại sư huynh vẫn để chúng ta điệu thấp, lúc ấy ta liền đoán, trong chúng ta khả năng có một nhân thậm chí mấy người, tại Tử Vân giới bên trong có cựu gia. Mà thực lực của chúng ta đều quá yếu, nếu như những cái kia cựu gia tìm tới cửa, mọi người liên năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Đại sư huynh, sợ nhất chính là chúng ta sẽ thụ thương. Nàng dừng một chút, ánh mắt lộ ra một tia tự trách cùng hối hận, nhưng ta một mực không có chân chính đem đại sư huynh căn dặn để ở trong lòng. Quân Mộ Nhan một mực là tự do, không có cách nào thụ bất luận cái gì trói buộc, QNZ không có cách nào làm đoàn chính mình kiểm chế bản tính mà sống. Tiêu Diêu Môn những người khác cũng là như thế. Cho nên, bọn hắn lần lượt ở trước đám người xuất tận danh tiếng, lần lượt lâm vào hiểm cảnh. Sống tùy ý mà thoải mái, hoàn toàn không có điệu thấp có thể nói. Tiêu Diêu thất tử thanh danh sớm đã truyền khắp Mẫn Lục, Thanh Vân, Thương Lam tam giới, bây giờ trải qua Lộc Minh Thịnh Yến cùng Sa La bí cảnh, liên Tử Vân giới nhân khả năng cũng đều sẽ biết tên của bọn hắn. Kể từ đó, luôn có một ngày, cựu nhân của bọn hắn sẽ tìm tới môn. Đại sư huynh, còn có nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư huynh, bọn hắn chính là bởi vì biết không ngăn cản được bọn hắn, cho nên mới sẽ liều lĩnh muốn mạnh lên, muốn lẫn nhau không liên lụy, muốn bảo vệ người mình quan tâm. Nghe Mộ Nhan, Lãnh Vũ Mạt lập tức cắn chặt môi dưới. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất, lao nương đệ nhất thiên hạ nàng, lúc này trong mắt cu nở dê dâng lên thật sâu hối hận. Lạc Vũ nước mắt càng là lập tức lăn xuống đến, đều là bởi vì chúng ta không nghe lời, các sư huynh mới có thể bước lên nguy hiểm tính mạng tiến vào kiếm lô. Thạch Thanh Vũ nhẹ nhẹ đập ba người bả vai, ôn nhu nói, được cờ rồi, đừng lo lắng, bọn hắn hiện tại hảo hảo. Một chiếc hồn đăng đều không có diện. Nói, hắn đi đến một bên, mở ra một cái ngăn tủ, để ba người nhìn. Quả nhiên, bên trong lóe lên ba ngọn hồn đăng, mỗi một ngọn đều sáng loáng nhảy lên. Kia là Vân Nhược Hàn bốn người khi tiến vào kiếm lô trước, sợ mình vạn nhất có cái ngoài ý muốn chết ở bên trong, để cho Thạch Thanh biết được. Cho nên đặc địa dùng tóc cùng huy hệ tờ di cờ hờ làm dẫn, luyện hóa đại biểu bọn hắn sinh mệnh lực hồn đăng. Mộ Nhan ba người thấy bốn ngọn hồn đăng đều sáng tỏ tươi sống, mới thở dài nhẹ nhõm. Thạch Thanh liễm hạ đáy mắt lo lắng, mỉm cười nói, chúng ta thân là tu chân giả, muốn mạnh lên, muốn trèo lên trên, vốn là cùng trời tranh mệnh. Nếu như chỉ muốn sống tạm một góc, tự nhiên có thể yên tâm thoải mái lo trước lo sau, lẩn tránh phong hiểm. Nhưng nếu là muốn mạnh lên, muốn đứng tại đỉnh phong, muốn độ kiếp phi thăng, tu thành đại đạo, vậy các ngươi muốn đi đường, liền tất nhiên sẽ hung hiểm vạn phần. Một khi sinh lòng lùi bước ý sợ hãi, kết quả sau cùng, ngược lại sẽ là vạn kiếp bất phục. Nhược Hàn bọn hắn chính là bởi vì biết đạo lý trong đó, mới có thể không chút do dự lựa chọn tiến vào kiếm lô. Tấu chương xong.